Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, cơ giáp khảo nghiệm. Tô Trần gật gật đầu. Thành công, Viên Lão nghe được câu này. Nhịn không được, trực tiếp tiến lên đây ôm Tô Trần một chút. Nước mắt tuôn đầy mặt nói. Tiểu Tô, ta liền biết ngươi khẳng định là có thể. Tô Trần vỗ vỗ Viên Lão phía sau lưng, vừa cười vừa nói, không có nhục sứ mệnh. Viên Lão, cơ giáp đã hoàn thành, mấy ngày nay vẫn đang làm tiểu nhân đùa giỡn, hiện tại trong ngoài bộ hệ thống cũng không có vấn đề gì. Vừa mới làm sau cùng khảo nghiệm, hết thảy bình thường, cũng chỉ còn lại có vũ khí bộ phận. Cái này, thực sự không tốt tại Long Khoa Viện bên trong khảo nghiệm. Viên Lão giơ tay lên một cái. Không có việc gì. Nhiều như vậy tinh vi bộ phận ngươi đều hoàn thành. Vũ khí đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Quay đầu chúng ta đi quân khu khảo nghiệm. Được. Tô Trần gật gật đầu. Chờ hắn cùng Viên Lão nói xong. Đại gia hỏa rốt cục có cơ hội. Lâm Phi Phàm sớm liền không nhịn được. Tô ca. Ngươi thật là thần tượng của ta. Không đúng. Là của ta thần. Thần tượng là ta học tập tấm gương. Nhưng là ta cảm thấy ta coi như làm sao học cũng không đến được ngươi độ cao này. Cái này cơ giáp, ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tô ca, ngươi thật sự là quá nghiêu. Tiểu Tô, ngươi là thật lợi hại. Ta lúc còn sống có thể nhìn đến chân chính cơ giáp ra đời. Thật sự là nắm phúc của ngươi. Tiểu Tô, cái này cơ giáp thật lợi hại. Lớn như vậy cái cơ giáp. Không nghĩ tới hoạt động linh hoạt như vậy. Vừa mới ngươi ở bên trong khống chế. Thật sự là đem ta cho nhìn ngây người. Đúng rồi, Tô ca, ta còn hỏi ngươi đây. Ngươi ở bên trong có phải hay không có thể nhìn đến chúng ta nha? Ta vừa mới đánh với ngươi bắt chuyện. Ngươi giật giật cơ giáp cánh tay. Là tại đáp lại ta sao? Lâm Phi Phàm hỏi, Tô Trần gật gật đầu. Ân. Cái này ta trước đó phải cùng các ngươi nói qua. Cơ giáp phần ngoài có hồng ngoại hệ thống. Có thể nhìn đến bên ngoài hết thảy. Bao quát tại ta dưới chân các ngươi. Còn có các ngươi tiếng nói. Ta cũng có thể nghe được. Chỉ là vừa mới ta chỉ là đơn giản khảo nghiệm. Dùng chính là trục quay hệ thống. Cho nên phản ứng khả năng không đủ cấp tốc. Nếu như là thần kinh nguyên khống chế. Sẽ nhanh hơn. Một đám người nghe Tô Trần. Trong ánh mắt chỉ có chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tô ca, ngươi thật sự là quá nghiêu. Ta cũng không biết cái kia dùng cái gì từ ngữ đến khen ngươi. Thần kinh nguyên a, đây không phải phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có đồ vật sao? Thật đã có thể thực hiện. Tô Trần gật đầu. Đương nhiên, ta trước đó đã nói với các ngươi. Chiến đấu chân chính cơ giáp nhất định phải là dùng thần kinh nguyên khống chế. Dạng này mới có thể càng nhanh làm ra phản ứng. Cùng cơ giáp thao tác viên ở giữa ăn ý phối hợp cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Cái này trong cơ giáp là có thần kinh nguyên cùng trục quay khống chế hai bộ hệ thống. Thần kinh nguyên hệ thống đối với khống chế viên các phương diện yêu cầu vô cùng cao. Ta hôm nay chỉ là làm một cái đơn giản khảo nghiệm. Cho nên cũng không có khởi động. Trời ạ, tương đương Tiểu Tô. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Cái này cơ giáp, sẽ trở thành chấn kinh toàn thế giới kỳ tích. Viên Lão cao hứng ghê gớm. Ta hiện tại liền đi đem cái tin tức tốt này phía trên báo lên. Tô Trần nhìn lấy hắn nói. Viên Lão, ngài chờ một lát, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Viên Lão hơi sững sờ. Nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. Chuyện gì? Tô Trần nhìn một chút chung quanh đồng sự. Đây chính là hắn chuẩn bị thật lâu kinh hỉ. Cho nên tại hôn lễ trước khi bắt đầu, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Viên Lão trong nháy mắt đã hiểu. Đi, đi phòng làm việc của ta nói. Ta muốn đợi chút nữa phía trên nghe được tin tức này. Muốn nhìn nhất đến người khẳng định là ngươi. Đến Viên Lão văn phòng. Viên Lão vốn là muốn trước tiên đem cái tin tức tốt này báo cáo. Thế nhưng là Tô Trần lại nói trước chờ hắn nói xong chuyện này về sau lại cùng mặt trên nói. Viên Lão đè nén tâm tình kích động, cho Tô Trần tự mình pha trà đoạn tới. Tiểu Tô, sự tình gì? Ngươi một mực nói. Viên Lão, Kỳ thật không phải khác, là liên quan tới cơ giáp cùng hôn lễ của ta. Ta trước đó thì cùng ngài nói qua, ta muốn tại hôn lễ trước đó đem cái này cơ giáp làm đi ra. Kỳ thật không chỉ có là vì quốc gia cùng Long Khoa Viện, ta cũng có tư tâm của mình. Ta muốn cho ta lão bà một cái suốt đời khó quên hôn lễ. Cũng hy vọng nhìn hôn lễ của chúng ta là lớn nhất độc nhất vô nhị. Từ xưa đến nay không có người có thể siêu việt. Đây chính là vì cái gì trong khoảng thời gian này ta một mực vùi đầu gian khổ làm ra. Liều mạng muốn đem cơ giáp làm đi ra. Bởi vì ta muốn dùng cơ giáp đi đón dâu. Lấy chân thành nhất cùng nhiệt liệt phương thức. Đem nàng cưới trở về. Viên lão kinh ngạc lặp lại một lần. Cơ giáp đón dâu. Đúng. Không sai. Viên lão cười ha hả. Quả nhiên vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có kỳ tư diệu tưởng. Dùng cơ giáp đón dâu. Đây nhất định là từ xưa đến nay một cái đầu. Mà nên thiên tràng diện chỉ sợ không chỉ là để ngươi cùng lão bà ngươi suốt đời khó quên. Tất cả người xem đều sẽ suốt đời khó quên. Tiểu Tô, ngươi nói điểm này không có vấn đề. Cái này cơ giáp nguyên bản là tác phẩm của ngươi. Ngươi vì quốc gia làm lớn như vậy cống hiến. Ta tin tưởng không người nào dám phản đối cái gì. Không chỉ có như thế. Ta đoán chừng đợi chút nữa ngươi sẽ còn thu đến một phần khác kinh hỉ. Viên lão thừa nước đục thả câu giống như nói. Tô Trần nghi ngờ hỏi. Cái gì kinh hỉ? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Ngươi chờ ta nói chuyện điện thoại xong. Ta hiện tại đi đánh. Có thể sao? Không có vấn đề. Ngài đi thôi. Tô Trần nói. Viên lão rất mau trở lại đến. Đầy mặt đều là vui mừng. Tiểu Tô. Người cũng không biết người ở phía trên có thể sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ hận không thể lập tức liền đi máy bay tới. Ta cùng bọn hắn nói người muốn dùng cơ giáp đón người mới đến sự tình. Bọn họ bảo hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ có như thế. Ta nói cho ngươi kinh hỉ cũng đến trải qua khu bên kia nói bọn họ đến lúc đó. Sẽ xuất động xe bọc thép cùng xe tăng làm cho ngươi đón dâu xe cộ. Ngươi còn có yêu cầu gì khác cứ việc nói. Long Khoa Viện khẳng định sẽ vô điều kiện thỏa mãn ngươi. Tô Trần ngạc nhiên cười. Xe bọc thép cùng tăng. Khả năng này là quân khu đồ dùng. Đến lúc đó nếu như tuổi trẻ đội xe là cái này chút. Tràng diện nhất định sẽ càng thêm thịnh đại. Vậy dạng này chính mình cho lão bà chuẩn bị kinh hỉ liền càng thêm hoàn mỹ. Ta không có yêu cầu gì khác. Chỉ là hy vọng đem hôn lễ làm được càng thêm tốt mà thôi. Hy vọng ta lão bà có thể ưa thích tương đương. Vậy ngươi muốn là nói như vậy. Ta thì cùng lãnh đạo thương lượng một chút. Nhìn xem Long Khoa Viện có cái gì có thể xuất lực địa phương. Đúng rồi. Tiểu Tô. Vừa mới lên mặt lãnh đạo nói. Muốn hỏi ngươi lấy một chương kết hôn thiệp cưới. Bọn họ vốn là muốn trước tiên bay ghé thăm ngươi một chút cùng cơ giáp. Nhưng là bởi vì biết ngươi lập tức liền muốn chuẩn bị hôn lễ sự tình. Bọn họ cảm thấy lúc này không nên tới quấy rầy ngươi. Nhưng là vẫn hy vọng có thể tại hôn lễ cùng ngày tận mắt xem xét ngươi vị này cả nước đại anh. Hùng, việc này ta không có đáp ứng đến. Ta muốn hỏi một câu ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, vậy liền cho bọn hắn phát lại bổ sung một chương thiếp mời. Ngươi muốn là không đồng ý. Vậy ta thì từ chối bọn họ. Ngươi yên tâm, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Cái này dù sao cũng là của cá nhân ngươi hôn lễ. Đương nhiên không thành vấn đề. Hôn lễ náo nhiệt một số. Nhiều chút khách nhân, ta cùng ta lão bà đều sẽ rất vui vẻ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.